toàn chức pháp sư dị bản, chương 959, Bạch Ma Tà Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiu hiu hiu, cánh cổng khởi nguyên vẫn tại mở ra, băng tuyết không ngừng từ không gian quỷ dị bên dưới đại địa thổi vù vù lên bầu trời. Mặc kệ là sinh mệnh vẫn là tuyết địa cũng hoặc là những vật thể hư vô không đông lại kia, tất cả, giờ khắc này rốt cuộc cùng không gian cũng có thể bị cưỡng chế cho đông lại. Nguyên bản bầu trời Nam Cực chi địa vẫn là một mảnh khu vực trống trải, đen tối không sao không mây. Khởi nguyên kỳ băng hà vừa đến, nhìn thấy một dãy lại một dãy sông băng sơn mạch khủng bố nhanh chóng phất phơ hiện lên trời cao, ngăn ngắn thời gian đã kiến tạo xong xuôi một tòa băng phong phần mộ trên vạn dặm cây em, mang cho bầu trời những sinh linh kia không thể nghi ngờ là một hồi chân chính tai nạn. Rầm rầm rầm, rách rách rách. Quang mang cường lực nổ tung trên thiên không, tầng băng thật dày, hơn nữa độ cứng và độ đông đá có chút không hợp lẽ thường, Mạc Phàm và Thanh Long thay phiên sử dụng ma pháp bao nhiêu lần đi nữa, cũng đồng dạng sẽ bị những băng dày này tiêu hao đến mệt bở hơi tai, hoàn toàn phục hồi về nguyên dạng. Bạo lực không được, đổi sang ôn nhu phương thức dùng băng trị băng trường khống, băng hệ ma pháp của Mạc Phàm còn chưa có đạt tới cấm chú, nhưng hắn có thể diễn sinh ra cấm chú ma pháp, còn là cực mạnh một loại cấm chú ma pháp. Thêm vào Thanh Long trảo lực Long Vĩ, Long Tức phụ trợ tưởng chừng có thể đem cục diện khui mở ra. Bất quá, đứng trước khởi nguyên kỳ băng hà cánh cổng toàn lực công kích nhiêu đây tựa như vẫn có chút không đủ nhìn. Niệm tán băng thể hóa bụi, Mạc Phàm thử nghiệm lĩnh hội giải thể băng tuyết ma pháp đem băng thể kiên cố quanh thân mình trực tiếp hóa thành băng bụi màu trắng, liền nhìn thấy một cái vết nứt dài dòng xuất hiện trong dãy núi đông lại khổng lồ này, thậm chí có thể trông thấy một chút ánh sáng màu đen của vĩnh dạ. Nhưng mà kỳ băng hà cái đồ vật này phát huy băng nguyên bão táp tốc độ đông lại đáng sợ đến cực điểm, mới xuất hiện một cái vết nứt tại ngăn ngắn mấy giây liền nhanh chóng khép lại. Tuyết không ngừng bị thổi về địa phương nơi vừa hở ra, gió mạnh mẽ làm đặc chúng nó, cực hàn không khí càng tại để chúng nó nhanh chóng đông đặc biến cứng. Mạc Phàm cùng Thanh Long căn bản chưa đi ra khỏi bao xa, như cũ lập tức nhìn thấy một hồi băng tuyết càng thêm bàng bạc bao quấn lấy bầu trời, đồng thời tại vị trí khu vực bọn hắn ngưng tụ bồi đắp nguyên vẹn một tòa băng sơn, giống như thiên không thánh thành vậy, vĩnh sinh che đầy. Gào gào, gầm thét không cam lòng, Thanh Long đang phẫn nộ chống lại sông băng tử thần này, nó thần vũ mạnh mẽ, mỗi một lần xông tới cũng có thể phá tan băng nham dày cả trăm cây em, nhưng cho dù nó vô cùng dũng mãnh bá đạo đến đâu đi chăng nữa, vẫn là từng điểm bị phần mộ sông băng nuốt mất, thân thể dài dòng hóa thành một phần băng mạch ân, dĩ nhiên khắc sâu treo trên bầu trời thành một tòa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thanh Minh Long bắt đầu tỏ ra hơi đuối rồi, thân thể bắt đầu mông lung chập chờn mất đi u thanh chi quang, thậm chí dần dần ảm đạm nhường thành tuyết trắng, trước đó vốn dĩ còn trọng thương mất sức chưa khôi phục hoàn toàn sau trận chiến hải yêu hơn nửa tháng trước. Mà bây giờ chịu thêm một lần đả kích vậy cũng là quá khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói gì thì nói, ngụy biện thế nào đều không khiến nó cảm thấy có chút tự tôn mặt mũi bị chà đạp, đường đường là bầu trời chấp pháp giả, đường đường là thế giới ma pháp thời kỳ tân sinh bốn vị cấp tạo hóa đầu tiên, vậy mà bây giờ liền một cái thần bảo của người ta đều bị cho chấn nhiếp không thể cựa quậy. Mạc Phàm thân thể trắng mốt xương tuyết đóng trên người, hắn nhìn xem Thanh Long dạng này màu xanh đen vảy rồng uy vũ đều sắp thành bạch tuyết chi long, lại thông qua linh ức cảm nhận một chút nội tâm vùng vẫy khó kìm nổi tính ức chế, rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài. Hắn tính phát biểu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, để cho Thanh Long tự mình cảm ngộ lấy. Thế sự vô thường, kỳ duyên tràn ngập, vị diện đều biết tiến hóa thăng cấp, sinh vật cấp bậc lên voi xuống chó là chuyện không có gì lạ lẫm, đều chẳng phải ngày một ngày hai mới xảy ra. Rất rõ ràng Nam Cực Đế Vương Ymir cảm nhận được có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, lại tương đối nguy hiểm, lập tức phát động thần bảo công kích. Theo Mạc Phàm đánh giá bên dưới, cánh cổng kỳ băng hà này phảng phất có lực công kích không thể nghi ngờ là cấp độ không thua kém gì vạn niên ma kiếm toàn lực, nói không chừng còn có thể khoa trương ảnh hưởng trong phạm vi toàn bộ thế giới. Mà lại, khác biệt với lần trước dẫn quân đi thảo phạt của Michael, lần này cũng không có như trước đó tiêu hao toàn thế giới hàn lưu xâm thực, nó hiện tại chỉ vẻn vẹn là dốc tất cả sức mạnh công kích dồn áp vào quanh thân Mạc Phàm và Thanh Long, có thể tưởng tượng sự cường đại khủng khiếp cùng nguy cơ đến chừng nào. Giả như coi một đạo tuyết lở trường hà của Mục Ninh Tuyết là một loại chí cao băng hệ cấm chú ma pháp, vậy thì cái hồi kỳ băng hà đến từ cực nam chi địa cánh cổng này chính là uy lực mở rộng không chỉ hơn 1.000 lần, nhanh chóng phong kín lục địa làm ra một tòa băng sơn phần mộ trên trời cao tươi sống vùi lấp vạn dặm bầu trời chấp pháp giả Thanh Long lại. Khoa trương hơn nữa, cái phần mộ này lại không ngừng xây, không ngừng mở rộng, người bên trong nhất định phải không ngừng đem phá hủy chi lực khuếch tán ra, không ngừng cố gắng đào thoát đập phá, không ngừng mà dùng móng vuốt đào móc, không phải vậy sẽ bị phong kín tại tầng cao nhất phần mộ tuyết vùi lấp vô mũi, vô tay, vô thực quản, vô phổi, hô hấp đều cho đông cứng. Xem ra, không phô trương một chút vĩ lực liền không thoát khỏi được ải này. Mạc Phàm chỗ mi tâm bị tuyết đóng bạc trắng xuất hiện một đoàn hỏa văn thần phượng, theo ánh mắt của hắn trở nên ác liệt, trong lúc nhất thời trên cả vùng thương khung bàng bạc không tên giấy lên một loại thánh viêm màu trắng. Bạch Phượng Hoàng phụ thể, làm thần hồn mạnh nhất kiên hồn Bạch Phượng Hoàng vốn dĩ chính là hỗn nguyên thánh linh, thân thể cấu thành từ thứ nguyên thánh linh và lôi hỏa thánh linh dung tụ, bản chất liền có thể phụ thể. Bạch Ma Tà Thần, Mạc Phàm hai mắt trắng ngần như ma nhân trong truyền thuyết, trong phút chốc thần thái nội liễm thay đổi, ồn ào một tiếng vang lên, vốn là giống như màu đen mực ác ma, đột nhiên sau lưng xuất hiện một đôi cánh yểm phượng màu trắng chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này màu trắng cánh phượng dương lên thời điểm không có cảm giác lớn bao nhiêu, nhưng khi Mạc Phàm bay ở trên không, Bạch Phượng Hoàng cũng cùng nhau chậm rãi dâng lên phụ thể, từ phía dưới nhìn lại, cảm giác Mạc Phàm sau lưng thần phượng ma dực có thể che khuất bầu trời một dạng, không ngừng gột rửa tiêu hủy cái nãy mảnh băng hà sơn mạch. Phụ thể là một loại sức mạnh rất đáng sợ của tộc tinh linh, tựa như lúc trước Mạc Phàm được viêm cơ phụ thể, trạng thái thay đổi rất nhiều, không chỉ là ma pháp thay đổi, thế giới tinh thần cũng sẽ tại nhiễm phụ thể, nhục thể cũng có thay đổi. Lúc này đây, Mạc Phàm trong thế giới tinh thần tất cả chấm nhỏ đều biến thành hỗn nguyên bạch sắc, vốn là một mảnh hỗn độn, tất cả các thiên hà tinh kiều tinh vũ đều có nhiễm đến bạch sắc quang mang, toàn bộ hỗn độn thế giới tinh thần đều trở thành thần thánh không gian. Tại bây giờ, Mạc Phàm thậm chí ngay cả bộ dáng đều xảy ra một chút thay đổi, thần thánh cao thượng, sau lưng cánh phượng càng thêm ma mị thâm bất khả trắc tựa như thần minh một dạng, nhìn qua không nhuốm bụi trần, liền nam cực kỳ băng hà đều không thể nhiễm. Mạc Phàm trên thân tán phát bạch thiểm bạch viêm hầu như có thể cắt chết bất kỳ hắc ám, xâm thực ngược lại kỳ băng hà, hủy diệt tất cả tà môn ma đạo, yêu ma quỷ quái cũng sẽ ở trên bản năng run lẩy bẩy. Không có thánh hoàn, không có nhiều cánh, không phải thiên sứ nhưng càng hơn thiên sứ. Thiên phụ thượng đế, không, khi còn sống ở nhân gian, không từng có thiên phụ nào thần thánh được như hắn tình huống bây giờ. Trên người Mạc Phàm trời sinh liền có một loại khí chất, phải nói là có đại khí độ người, đại tuệ nhãn người, hết lần này đến lần khác để cho người ta một loại vô cùng vừa thánh khí vừa ma khí cảm giác, bằng không thì pháp tắc như thế nào có thể lựa chọn hắn làm Chaos một kiếp trùng sinh người thừa kế. Còn có, nếu không, như thế nào khí vận tà thần lại rơi lên trên người hắn đâu. Nghiêm túc suy nghĩ, loại vận mệnh thế kia cũng không có người nghĩ nó là trùng hợp đi a, Mạc Phàm thực sự là thế giới này hiếm có trong số ít người nắm giữ đại phách lực khí chất giống như Nhật Ánh, giống như Văn Thái vậy. Ong một tiếng, nhìn thấy cực lớn tuyết phong không ngừng tiếp tục thổi, tựa như vô số hồi băng loan sơn mạch một dạng đập mà đến, muốn càng thêm chôn kín cái này phần mộ thanh long Mạc Phàm. Nhưng liền ngay trong chớp mắt này, Mạc Phàm bạch ma nhân toàn thân bạo phát hư vô hỏa diễm cùng hư vô thiểm điện. Lôi hỏa bạch ma song hành phát tán ra, Mạc Phàm quang mang điên cuồng nở rộ, sau thần phượng ma dực bỗng nhiên vỗ một cái, vô cùng vô tận yểm ma chi hỏa chi lôi phun ra, đem trùng trùng sơn mạch trên thiên không giống như nổ pháo hoa trắng một dạng, lan tràn toàn bộ bầu trời, cách chương.